Đậu Lục, người im miệng, hắn cùng người kia quen biết chưa được một ngày đâu. Cùng lúc đó Lang Phi cùng Tiểu Trữ bốn mắt nhìn nhau. Lang Phi vẻ mặt rất thất vọng, ta thật sự rất tệ sao? Trữ mở hai mắt lớn, vô tội nhìn hắn an ủi. Không có, rất đẹp trai, y cúi đầu, ôm Trữ vào lòng, nhìn qua có chút đáng thương. Cách chương.